Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Pháp bảo: Côn Ngô Đao 5/5. Hắn cũng là tông sư. Tựa hồ gọi là Lý Thất cái gì? Tô Trạch sắc mặt bình tĩnh, không biết rõ tình hình thực tế, chỉ nhìn một cách đơn thuần nét mặt của hắn, còn tưởng rằng hắn đi khu hoang dã chỉ là chém giết hai đầu nhất phẩm yêu thú, mà cũng không phải là hai vị tông sư. Ta mẹ nó, Đoạn Thiên Hà đơn giản có loại XXX chó tâm tình. 18 tuổi, thất phẩm tông sư cùng 18 tuổi, đánh chết hai tên tông sư hoàn toàn là hai khái niệm. Tô Trạch thì là truy vấn. Đúng rồi, Đoạn cục trưởng, vị này Lý Thất, các ngươi võ đạo cục quản lý có treo thưởng à? Không có. Tô Trạch một mặt thất vọng, hắn lại nhìn về phía gã quân nhân kia. Gã quân nhân này lắc đầu liên tục, nói: Tô tông sư, nhóm chúng ta quân bộ thậm chí không có tên này tên là Lý Thất quỷ tướng bất luận cái gì tư liệu, tự nhiên không có khả năng đi treo thưởng. Bất quá Tô tông sư chém giết Ngạc Yêu, lại chém giết hai tên tà đạo võ giả, đây là đại công, ta nhất định hướng lên phía trên xin cho Tô tông sư ban thưởng. Làm phiền. Tô Trạch biểu hiện rất khách khí, giọng nói vừa chuyển vấn đáp: Đúng rồi, có thể hay không hỏi một cái, hôm nay có 5-6 phẩm võ giả hồi trở lại Linh Châu thành a? 5-6 phẩm, ta phải hỏi một cái trực ban. Cái này quân nhân rất nhanh liền đem trực ban sĩ binh kêu tới. Kia sĩ binh trông thấy Tô Trạch về sau, mặt mũi tràn đầy hỏa nhiệt, nói: Tô tông sư, hôm nay vào thành trung phẩm cảnh không nhiều, tổng cộng có tứ phẩm 7 tên, ngũ phẩm không, lục phẩm 2 tên, ra khỏi thành. Cái này sĩ binh còn muốn báo cáo, lại bị Tô Trạch ngừng lại. Kia hai tên lục phẩm võ giả, khi nào nhập thành, tư liệu đâu? Tô Trạch ánh mắt khẽ động, trong mắt lóe lên một xóa bỏ cơ. Muốn vào thành, nhất định phải trải qua lưới điện lối vào, mà lưới điện lối vào quân nhân sẽ đối với vào thành võ giả chứng nhận tiến hành quét hình xác minh. Nó tin tức, tự nhiên có thể thẩm tra. Rất nhanh, một tấm danh sách đạt tới Tô Trạch trong tay. Đinh Hà, lục phẩm cảnh hậu kỳ, Linh Châu thành võ giả, nhà ở nước bờ Hoa Thành, số 27 biệt thự, Hắc Thạch, Xuyên cũng võ giả, lục phẩm cảnh trung kỳ. Tô Trạch, Đoạn Thiên Hà đi đến đây, nhìn lướt qua Tô Trạch danh sách trong tay, cau mày nói: Người xác định bọn hắn là tà đạo võ giả? 89/10. Tô Trạch rất tin tưởng mình trí tuệ, hắn cười nói: Đoạn cục trưởng, cái này hai tên tà đạo võ giả thi thể giao cho ngươi xử lý. Đúng, nhớ kỹ giữ bí mật, ta không muốn đánh cỏ động rắn. Tà đạo võ giả muốn giết tự mình, vậy thì phải có bị phản sát giác ngộ. Rất nhanh, một cỗ xe cho quân đội, giá cả Tô Trạch, Giang Thanh Hòa cùng Đường Phượng Nhu đưa về Hebe đại khách sạn. Trong thang máy, Đường Phượng Nhu lần nữa khuyên nhủ: Tô Trạch, ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Ngươi bây giờ có lẽ có chém giết thất phẩm tông sư thực lực, chỉ khi nào thiên thần giáo xuất động bát phẩm kim thân cảnh cường giả, thậm chí cửu phẩm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát phẩm kim thân cảnh, cửu phẩm đại tông sư. Tô Trạch lắc đầu nói: Nếu là ngươi cho ta tư liệu không sai, thiên thần giáo cửu phẩm cũng sẽ không quá nhiều. Nếu là cửu phẩm không ra, bát phẩm chưa hẳn có thể để giết ta. Đường Phượng Nhu suy nghĩ một chút, nói: Tốt, đã như vậy, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn lấy tỷ ngươi trở về Giang Nam Vũ Đại. Về phần ngươi, Thượng Hải Vũ Đại cùng Kinh Đô Vũ Đại điều kiện ta biết rõ, hai người bọn họ trường học lái nổi như thế hậu đãi ban thưởng. Nhóm chúng ta Giang Nam Vũ Đại lái nổi chờ ngươi đi Giang Nam thời điểm, trực tiếp tìm ta là được. Tô Trạch gật đầu xác nhận, lại tại Giang Thanh Hòa gian phòng hàn huyên. Tỷ, chờ ta xử lý xong Linh Châu thành sự tình, lập tức tiến đến Giang Nam Vũ Đại, cùng ngươi đoàn tụ, nhớ lấy, ta không tới, trước khác mò mẫm nhận nhiệm vụ, vạn nhất thụ thương, ta chẳng phải là muốn đau lòng chết. Phi, ngươi bao lớn người, còn không có cái chính hình. Giang Thanh Hòa mắng một câu, chợt chân thành nói, ta là võ giả, thân là võ giả, không tiếp nhận vụ, không lịch luyện, như thế nào tiến bộ? Nàng năm nay 20, tiến vào Giang Nam Vũ Đại, mới 2 năm thời gian. 2 năm thời gian, liền từ mới vào võ giả tu luyện tới tứ phẩm cảnh. Không chỉ có riêng chỉ là thiên phú tốt liền có thể làm được. Lần lượt đi khu hoang dã chém giết, lần lượt nhiệm vụ nguy hiểm. Giang Thanh Hòa ở trường học, chính là rất nhiều năm học sinh, cũng đối nàng 10 điểm bội phục. Ta bỏ mặc, nhưng mà Tô Trạch lại hết sức bá đạo, thản nhiên nói, ta không tại, ngươi ngay tại trường học nghiêm túc tu hành là được. Các loại Tô Trạch về đến phòng, đã rạng sáng 1 điểm rồi. Hắn tắm rửa một cái, khoanh chân ngồi giường, tinh thần phấn chấn mở ra hệ thống. Tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, thân phận, Linh Châu nhất trung học sinh, tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh ngũ trọng, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, cửu trọng lôi đao, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, cường hóa giá trị, 26.280 điểm, hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 100 điểm cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật, 1 mét khối, cộng, tu vi chính là cơ sở, có đầy đủ cường hóa điểm. Điểm thứ nhất muốn làm, chính là tăng lên tu vi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đinh, cường hóa giá trị không đủ, tu vi không cách nào tăng lên. Tô Trạch ngây ngẩn cả người, nửa ngày, hắn mới thở lại được. Đơn giản có loại tháo dỡ hệ thống xúc động, mẹ nó. Hay chơi nhiều một chút cường hóa giá trị, còn chưa đủ tăng lên cảnh giới. Theo luyện khí tứ trọng, tăng lên đến luyện khí ngũ trọng, hao tốn ta 5.000 điểm cường hóa giá trị. Chẳng lẽ lại, tăng lên tới luyện khí lục trọng, cần 10 vạn điểm cường hóa giá trị. Một cái tông sư, 5.000 điểm, cái này chẳng phải là đại biểu cho tự mình muốn giết 20 cái tông sư. Đương nhiên chướng không thể tính như vậy, tông sư liền không có người nghèo, đồng dạng tông sư sử dụng vũ khí tất nhiên là cấp A hợp lại kim loại. Tùy tiện một cái cấp A hợp lại kim loại chiến đao, liền giá trị 3.500 vạn trở lên, đã tu vi không cách nào tăng lên, vậy liền tăng lên công pháp. Đinh, người cửu trọng lôi đao đã tăng lên đến đệ ngũ trọng đại thành. Cường hóa giá trị trừ 5.000 điểm, cửu trọng lôi đao tăng lên, ngoại trừ lôi đình đao cương dài ra bên ngoài, nó chiến lực tăng phúc, đối Tô Trạch tăng lên biên độ cũng rất lớn, chỉ là còn thừa lại 21.280 điểm cường hóa giá trị. Nên làm chút cái gì đây? Có tiền tùy hứng, tới trước một lần 10 liên rút, ngoặc kép, Tô Trạch cắn răng một cái. Bắt đầu rút thưởng, luân không, liên tiếp 9 lần long không. Tô Trạch cũng muốn đi lại tắm đem tay, nhưng lại tại lần thứ 10. Một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm, tại Tô Trạch bên tai vang lên, đinh. Ngươi đạt được pháp bảo, Côn Ngô Đao, PS, canh, nam, đến, hoa tươi lập tức 40.000, mọi người ném một cái thôi. Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.